Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, chương 1962, ta chờ đây ngày đó. Thanh Lâm thực lực thâm bất khả chắc, không tầm thường hay ảnh ám ảnh chúa tể có thể so sánh. Hắn quả thực chính là một cái biến thái, sáu ảnh ám ảnh chúa tể Tô Vân Hoa đều bại bởi hắn. Cái này lại để cho người há có thể tiếp nhận. Một chuyến Tô gia truyền nhân đã bại bại, tổn thương tổn thương, chỉ còn lại có Tô Vân bằng một người còn chưa từng gặt hái. Không phục cho dù đến chiến. Thanh Lâm một câu, tràn đầy dày đặc mùi thuốc súng. Hắn là hoàn toàn chưa từng đem Tô Vân bằng để ở trong mắt. Nếu là bình thường, Tô Vân bằng nhất định sẽ cảm thấy đây là bình sinh gặp được lớn nhất chê cười. Thế nhưng mà giờ phút này, Tô Vân bằng lại đã trầm mặc, lông mày cũng theo đó nhíu chặt lại. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Tô Vân bằng híp lại hai mắt, vẻ mặt âm trầm nhìn xem đối diện Thanh Lâm. Hai người, niên kỷ nhìn về phía trên tương xứng, đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, cũng đều là một thân bạch y, trần thế bất nhiễm. Cho người một loại vô cùng xuất trần mà lại linh động cảm giác. Một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, Tô gia dòng chính truyền nhân đều là hai mắt nhắm lại. Nhìn về phía Thanh Lâm, cũng không có lập tức làm ra quyết định. Như thế nào, đường đường bất bại thế gia Tô gia dòng chính truyền nhân. Đều đến phần này nhi lên, không dám đối với ta như vậy một cái không tên bọn chuột nhắt xuất thủ sao? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Tô Vân bằng. Ngữ khí ra vẻ bất tận bất dương, lại để cho người nghe càng thêm tăng thêm khiêu khích chi ý. Hắn là đang ép Tô Vân bằng ra tay, muốn triệt triệt để chèn ép hoang cổ thế gia chi Tô gia truyền nhân hung hăng càn quấy khí diễm. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi trao mày, sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy không ổn. Dựa theo Ngô Lỗi nghĩ cách, Thanh Lâm hiện tại phải làm nhất chính là thấy tốt thì lấy. Thừa cơ cùng Tô Vân bằng nắm tay giảng hòa. Nói như vậy, song phương quan hệ còn không đến mức huyên náo quá cương. Ngày sau Tô gia cũng không trở thành đối với Thanh Lâm thế nào. Thế nhưng mà Thanh Lâm đắc thế không buông tha người, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại cố ý bới móc cảm giác. Kể từ đó, cho dù hắn hôm nay thắng Tô Vân bằng, ngày sau Tô gia cũng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bất bại thế gia chính là cả 3000 giới chung nhất thế lực cường đại một trong. Cùng Bất Hủ Hoàng triều cùng một chỗ thống ngự lấy rộng lớn bao la bát ngát 3000 sông giáp danh. Núi, Thanh Lâm dùng sức một mình cùng một cái bất bại thế gia đối nghịch. Thật sự là không khôn ngoan tiến hành. Tô công tử, chuyện hôm nay theo tại hạ chi cách nhìn, cứ như vậy coi như hết, mọi người không đánh nhau thì không quen biết, coi như giao một người bạn, chúng ta khả dĩ hiện tại tựu rời khỏi thánh linh cổ mỏ. Kế tiếp, Ngô Lỗi gặp song phương đã thế như nước với lửa, lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười mở miệng, hy vọng có thể hóa giải việc này. Hắn vốn là một cái tánh khí táo bạo chi nhân. Có một loại không sợ trời không sợ đất bản tính, nhưng là bây giờ rõ ràng cũng có thể như thế. Cái này đủ để thấy hắn băn khoăn. Thanh Lâm mới đến 5 cấp bản đồ thiên, đối với 3000 giới sự tình không biết, thế nhưng mà Ngô Lỗi lại biết rất rõ. Cùng bất bại thế gia đối nghịch, không có kết cục tốt, huống chi Thanh Lâm đã trêu chọc một cái Tiêu thị nhất tộc. Hiện tại lại đây trêu chọc Tô gia. Ngô Lỗi tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm làm chuyện ngu xuẩn. Tô công tử ngươi yên tâm, hôm nay tại đây đã phát sanh sự tình, chúng ta hai người nhất định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chúng ta chỉ có một nghĩ cách, tựu là có thể cùng Tô gia chung sống hòa bình. Ngô Lỗi lại là mở miệng, trên mặt tiếu ý lập tức cũng trở nên càng đậm. Thế nhưng mà một câu nói của hắn mới nói được một nửa, đã bị Tô Vân bằng hừ lạnh một tiếng cắt đứt. Hừ, Tô Vân bằng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn quanh thân cao thấp cũng là tách ra mà ra một cổ dày đặc sát ý, lại để cho cái này toàn bộ một tòa núi nhỏ thượng không gian độ ấm đều hạ thấp rất nhiều. Giờ phút này nhưng thấy lòng bàn tay của hắn bên trong lao ra một đạo lưu cầu vòng, lập tức cuốn chúng thanh lâm dưới chân Tô Vân Hoa, đem chi giam cầm đã đến trước mặt của mình. Tô gia truyền nhân cho tới bây giờ không sợ bất luận kẻ nào. Tô Vân bằng ngữ khí càng thêm âm hàn mở miệng, một đôi mắt càng là nhìn cũng chưa từng nhìn Ngô Lỗi một mắt, trong mắt chỉ có thanh lâm. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi lập tức ý thức được hư mất, thanh lâm làm dễ dàng sự tình, quá mức lăng lệ ác liệt, chọc giận Tô gia dòng chính truyền nhân, một hồi đỉnh phong quyết đấu, sợ là không thể tránh được. Hai ảnh ám ảnh chúa tể, đánh bại tộc của ta sáu ảnh ám ảnh chúa tể, không thể không nói, ngươi rất cường, khiến người ngoài ý chính là. Kế tiếp Tô Vân bằng trên mặt rõ ràng lộ ra dáng tươi cười. Hắn nhắm lại khởi hai mắt nhìn về phía thanh lâm, như cùng là đang đánh giá thanh lâm, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy thanh lâm đồng dạng. Muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Thế nhưng mà thanh lâm phản ứng lại vẫn như cũ là lăng lệ ác liệt vô cùng. Hắn một câu nói kia nói ra miệng, Ngô Lỗi tửu không khỏi chịu hít sâu một hơi, thầm nghĩ thanh lâm tiểu tử này như thế nào như vậy không ra đi, chẳng lẽ không nên đại chiến một hồi không thể. Ngươi rất cường, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, như thế không chừng mực đối với ngươi không có có chỗ tốt gì. Ta Tô gia truyền nhân chưa bao giờ sợ tải bất luận kẻ nào, nhưng cũng sẽ không biết lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ bất luận kẻ nào. Lại để cho Ngô Lỗi ngoài ý muốn chính là, Tô Vân bằng kế tiếp nói ra đã xảy ra chuyển cơ. Cái này lại để cho hắn vô ý thức chịu thở phào một cái. Nghe ra Tô Vân bằng ý trong lời nói, dường như không muốn cùng thanh lâm động tay. Tô Vân bằng khinh thường cũng tốt, không dám cũng thế, chỉ cần song phương không động thủ, sự tình tựu cũng không hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Bởi vì Ngô Lỗi biết nói, song phương một khi động thủ, thanh lâm vô luận thắng bại cũng sẽ không có kết quả tốt. Nếu là thanh lâm thất bại, không chết tức tổn thương, cho dù Tô Vân bằng không giết hắn, chịu khổ cũng là không thể tránh được. Nếu như thanh lâm thắng, theo Tô gia bất bại thế gia diễn xuất, tất nhiên sẽ không dễ tha hắn, tất nhiên sẽ có càng hung hiểm hơn trả thù nối gót tới. Tô Vân bằng phản ứng lại để cho thanh lâm cũng là ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ lăng lệ ác liệt, sở dĩ khí thế bức người, cũng là hành động bất đắc dĩ. Đối phương vừa lên đến muốn đuổi hắn đi, đây là hắn chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Thanh lâm cũng không muốn không có việc gì tìm việc, nếu không là Tô gia truyền nhân quá mức vênh váo hung hăng, hắn căn bản không có thể như vậy làm. Hôm nay bổn công tử không cùng ngươi đối với quyết, đây cũng không phải bởi vì ta sợ ngươi. Bổn công tử chờ ngươi tu vi đuổi đi lên ngày đó, lại công công thường thường thắng ngươi, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Kế tiếp, Tô Vân bằng lại là mở miệng, lúc nói chuyện, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn thoại âm rơi xuống, quanh thân cao thấp chợt tựu giạc ra một mảng lớn thần mang, đem trước khi bị thương Tô Vân Hoa, Tô Vân Khanh bọn người toàn bộ bao phủ. Không có qua bao lâu thời gian, thanh lâm cùng Ngô Lỗi tựu ngoài ý muốn nhìn thấy trước khi bị trọng thương ba người, rõ ràng thương thế tận phục, thương thế tận phục, thân thể cải tạo, thân thể cải tạo, toàn bộ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bọn chuột nhát, ta giết chết ngươi. Tô Vân Khanh vừa mới cải tạo thân thể, tựu là gầm lên giận dữ lối ra, sau đó làm bộ muốn công sát thanh lâm. Hừ, thời khắc mấu chốt, Tô Vân bằng hừ lạnh một tiếng lối ra, đồng thời vô ý thức trừng mắt liếc Tô Vân Khanh. lập tức lại để cho thứ hai khí tức một nỗi, vô ý thức phịu câm miệng, lui qua một bên, tại không dám nói nhiều một câu. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi nhưng lại trong nội tâm rung động. Cái này Tô Vân Bằng quả nhiên không hổ là Tô gia dòng chính truyền nhân. Thủ đoạn tuyệt không tầm thường, năm ảnh ám ảnh chúa tể có thể so sánh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tiu-nối-dou-nối-tis-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sos-gạch-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.